Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 945, chương 946, ta có một cái điều kiện. 1. Nhất trước hết nghĩ không thương là ta. Trước nhất đưa ra tách ra là ta. Trước nhất tàn nhẫn rời đi chính là ta. Cuối cùng khóc ra thành tiếng vẫn là ta. Hàn Chi Phản trong đầu nghĩ. Mình tuyệt đối là điên rồi. Lại có thể sẽ không bị khống chế đối với Trình Vị Vãn đưa ra liền chính hắn cũng cảm thấy không? Tưởng tượng nổi điều kiện. Người ngủ với ta một lần. Ta để cho ngươi cùng con trai ngốc một ngày. Trình Vị Vãn giống như là nghe lầm như vậy. Bờ môi hơi hơi mở ra. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Ném xong những lời này. Hàn Chi Phản chốc lát đều không ở thêm. Ném xuống Trình Vị Vãn nghênh ngang rời đi. Bước chân của hắn đi rất nhanh. Mãi đến ra cửa bệnh viện. Hắn mới dừng lại. Đem chính mình mới vừa cùng Trình Vị Vãn đã nói. Ở trong đầu lần nữa chiếu lại qua một lần. Hắn đúng là điên. Lại cầm lấy con trai. Đối với nàng đưa ra như vậy giao dịch. Rõ ràng ban đầu. Là hắn cố ý muốn cùng nàng chặt đứt quan hệ. Thậm chí vì đem không quấy rầy hắn. Len lén đứng ở dưới lầu nàng ép đi. Hắn còn mang theo một nữ nhân về nhà. Diễn ra thân mật tiết mục cho nàng nhìn. Có chút không hiểu nổi chính mình mới vừa kết quả rốt cuộc nghĩ như thế nào Hàn Chi Phản. Nóng nảy giơ tay lên. Nắm tóc, liền từ trong túi sờ soạng một điếu thuốc. Nhét vào bên mép, từng ngụm hút. Cha ruột của nàng Trình Vệ Quốc là hại chết Ly Ly kẻ cầm đầu. Hắn hẳn là hận nàng. Chán ghét nàng. Hành hạ nàng. Hắn nhất không nên chính là cùng nàng lại liên hệ bất kỳ quan hệ gì. Có lẽ là trong khói nicotine mùi vị, để cho hắn lý tính rất nhiều. Tâm tình phiền não, cũng dần dần mà ổn định xuống. Hắn một bên ở đáy lòng tự nói với mình, coi như lời mới vừa nói không có nói qua với nàng. Một bên cất bước, hướng về phía bệnh viện gần đây siêu thị đi tới. Mua xong con trai cần dùng đi tiểu không ướt. Hàn Chi Phản đường cũ quay trở lại nằm viện lầu. Trước lầu trống rỗng. Không còn bóng người của Trình Vị Vãn. Hắn hơi nhíu lông mày. Giả bộ làm cùng chính mình không có chút quan hệ nào bộ dáng. Nện bước vững vàng bước chân. Bước vào nằm viện lầu. Đi thang máy. Trở về phòng bệnh. Hàn Chi Phản tại bệnh viện ngây người 2 ngày 1 đêm. Cơ hồ đều không có chợp mắt. Trình Hàm đã nửa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Quản gia thấy Hàn Chi Phản nấu cặp mắt đều ửng đỏ. Có chút đau lòng lên tiếng nói. Hàn tiên sinh, nơi này ta cùng bà Vú tại liền tốt rồi. Ngài đi về nghỉ ngơi đi. 2 ngày không có tắm Hàn Chi Phản. Quả thực có chút khó chịu. Hắn nhìn một cái trên giường ngủ say Trình Hàm. Suy nghĩ về nhà mình tắm rửa. Đổi thân quần áo sạch sẽ. Nghỉ ngơi 2 giờ tới nữa cũng giống như nhau. Liền đối với quản gia gật đầu một cái. Hắn không gấp rời đi. Mà là hướng về phía quản gia cùng bà Vú dặn dò mấy câu. Nếu như Trình Hàm tình huống có biến, nhất định phải kịp thời liên lạc thầy thuốc. Sau đó xác định bà Vú cùng quản gia đều ghi nhớ sau. Mới một bên cho tài xế phát tin tức để cho hắn đến đón mình. Một bên cất bước rời đi phòng bệnh. Đứng ở nằm viện lầu lầu một phòng khách. Hàn Chi Phản rút 2 điếu thuốc lá. Nhìn thấy xe của mình. Dừng ở cánh cửa. Hắn không đợi điện thoại của tài xế đánh tới. Liền đi ra ngoài. Tài xế thấy hắn đi ra. Lập tức xuống xe giúp hắn mở cửa xe. Về đến nhà. Hàn Chi Phản chuyện thứ nhất là lên lầu. Đi phòng tắm tắm nước nóng. Mới vừa đóng lại vòi nước. Hắn chỉ nghe thấy bên ngoài phòng tắm chuông điện thoại di động. Hắn sợ là Trình Hàm bên kia xảy ra chuyện. Lung tung bao áo choàng tắm. Cầm lấy khăn lông. Một bên lau tích thủy tóc. Một bên đẩy ra cửa phòng tắm. Đi tới mép giường. Cầm điện thoại di động lên. Trình Vị Vãn đánh tới. Hắn nhìn chằm chằm màn hình nhìn một lúc lâu. Mới nghe. Đưa tới bên tai. Hắn còn chưa mở miệng nói chuyện. Bên trong trước hết truyền đến âm thanh của nàng. Quyển huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,